hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 31. Chương 1063, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 31 Bạch Vi tổng hợp đủ loại nhân tố suy xét. Đến ra kết luận, Thẩm Mặc phi thường phi thường phi thường có khả năng bị hệ thống phân phối đi cạnh kỹ khu. Đến nỗi hệ thống vì cái gì không đem nàng cùng Thẩm Mặc cùng nhau phân phối đến cạnh kỹ khu. Bạch Vi cho rằng đây là hệ thống ở kỳ thị nàng. Chuyển khu chỉ tiếp thu chuyển người. Tựa như trong trò chơi đổi tân phục, tương đương với một lần nữa kiến hào. Nguyên lai trang bị cùng đồng vàng hết thảy không thể mang đi tân phục. Phát sóng trực tiếp thế giới còn tính phúc hậu, tuy rằng không thể mang bất luận cái gì vật phẩm, nhưng ba lô là hai bên thông dụng, nàng y theo hải thúc theo như lời. Trước cấp chính mình ba lô làm thăng cấp, sau đó giả thiết trong đó một cách làm cùng chung ba lô. Lại đem dịch tử sơ cấp liên hệ thượng, bên này tích phân lưu trữ cũng vô dụng, toàn cho ngươi, Bạch Vi sửa sang lại ba lô. Bên trong ớt cay thủy điện côn lung tung rối loạn toàn móc ra tới. Tính cả tích phân hết thảy giao cho dịch tử sơ. Chờ ta đi bên kia, nhớ rõ trước hướng ba lô phóng giấy bút. Biết không, bằng không ta ở bên kia một nghèo hai trắng. Liền giấy đều không có. Như thế nào cho các ngươi truyền tin tức. Ta đệm giường bao gối tạm thời đừng thu. Nói không chừng cũng muốn đưa đi bên kia cho ta dùng. Còn có bàn chải đánh răng ly nước này đó. Ai tính, hiện tại nói này đó quá sớm. Chờ ta qua bên kia nhìn xem tình huống như thế nào rồi nói sau. Nàng lải nhải một hồi. Không quên chuẩn bị nước ấm tắm. Chuẩn bị tới cái toàn thân mặt nạ bảo dưỡng. Tranh thủ ngày mai trạng thái hoàn mỹ đi gặp Thẩm Mặc. Vô luận viện phúc lợi hài tử nghĩ như thế nào. Bạch Vi sẽ không từ bỏ tìm kiếm Thẩm Mặc. Cũng sẽ không dừng lại tìm kiếm thế giới này bước chân. Ban đêm, dịch tử sơ theo thường lệ nói xong ngủ trước chuyện xưa. Hống xong ba cái tiểu gia hỏa ngủ, hắn thấy Ninh Giao ngồi ở mép giường, không tiếng động nhìn ngoài cửa sổ kia phiến sao trời. Hắn rất muốn nói cho nàng, người với người chi gian ràng buộc luôn là giây lát lướt qua. Có một số người, chú định là sinh mệnh khách qua đường, nhưng lại cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy đối một cái 12 tuổi tiểu cô nương mà nói. Hay không quá bi điểm, có lẽ chờ nàng lớn chút nữa, sẽ có chính mình thể hội cùng lĩnh ngộ. Dịch tử sơ nhẹ giọng mở miệng, Giao Giao, ngủ đi. Ninh Giao quay đầu lại liếc hắn một cái. Gật gật đầu, nhắm mắt ngủ hạ, cái này ban đêm, vẫn như cũ thực tĩnh thực tĩnh. Ngày hôm sau, Bạch Vi đi vào phục vụ trạm. Xin chuyển khu, lựa chọn là lúc sau. Bắn ra tin tức khung. Chuyển khu sau tích phân cùng ba lô nội sở hữu vật phẩm sẽ thanh không? Xin hỏi hay không tiếp tục? Lạc không Bạch Vi lại lần nữa tuyển là. Đang ở vì ngài tiến hành chuyển khu. Thỉnh chờ một lát. Chuyển khu thành công. Ngài đã tiến vào cạnh kỹ khu. Bạch Vi sửng sốt. Nhanh như vậy. Nàng giống như chỉ chờ vài giây. Đã ở cạnh kỹ khu sao? Cảm giác chung quanh không có gì biến hóa sao? Nàng nhìn lướt qua cái khác giao diện, bỗng nhiên phát hiện không giống nhau. Tỉ như thương phẩm giao dịch, sinh hoạt khu thương phẩm giao dịch trang đầu là các loại nhật dụng vật tư. Chính là tới rồi cạnh kỹ khu, tất cả đều là các loại pháo A, đoạt A, đạn A, lôi A, lại xem bảng đơn, cũng không giống nhau. Sinh hoạt khu bảng đơn phân loại là âm nhạc, vũ đạo, mỹ thực từ từ, mà bên này phong cách đột nhiên thay đổi. Quỷ khóc sơn trang, chặt đầu sơn cốc, ác linh lâu đài cổ, tang thi vây thành, tất cả đều là phó bản danh. Trừ lần đó ra, còn có chiến đội bảng xếp hạng, tên cũng là các loại phi dương. Hoàng triều chiến đội, Angle Bunkies hôn chiến đội, thị huyết thiên sứ chiến đội, kinh động nhân dân chiến đội. Bạch Vi chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Nàng lại đi xem tân tú bảng, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thiên A, nàng nhìn thấy gì, tân tú bảng xếp hạng đệ nhất người là ai? Là ai? Là ai? A a a a a là hắn. Bạch Vi muốn thét chói tai. Hảo vui vẻ, hảo kích động, hảo hưng phấn. Không hổ là nàng nam nhân. Đệ nhất ra, nàng băng mà một chút lựa chọn Thẩm Mặc tên. Gửi đi bạn tốt thỉnh cầu. Đối phương cự tuyệt tăng thêm bạn tốt Bạch Vi. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Mặc, ta phảng phất đã chịu lừa gạt. Tác giả, ô ô ô, ngày mai nhất định. Tấu chương xong, hết chương.